Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 641. Đối thủ chân chính. Huyền lại huyền, chúng diệu cánh cửa, liền là vô thượng diệu pháp. Phương pháp này tinh diệu, Triệu Tứ Triệu lão bá cho đến nay đều khó mà lĩnh hội. Đồng thời, hắn nói, vẻn vẹn thấy được loại này diệu pháp một góc của băng sơn, thế mà đã có lại đột phá tiếp dấu hiệu. Bách Lý Thanh Phong nói, cái gì? Triệu Tứ, vẻn vẹn từ cái này một diệu pháp một góc của băng sơn liền thấy được đột phá chi đạo. Cực Quang Đế chủ nhịn không được tâm thần kịch chấn. Không phải thấy được đột phá chi đạo, mà là sắp đột phá. Bách Lý Thanh Phong lặp lại một câu. Đây là Triệu Tứ nguyên thoại. Triệu Tứ, dĩ nhiên, Cực Quang Đế chủ nguyên bản còn dự định hao tốn sức lực. Hào hào cùng Bách Lý Thanh Phong chơi một màn tương kế tựu kế trò hay. Để Bách Lý Thanh Phong tự tay thể nghiệm một cái chính mình chôn vùi quốc gia mình thống khổ. Nhưng bây giờ, sở hữu tâm cơ, sở hữu âm mưu, sở hữu quỹ tích, toàn bộ bị Bách Lý Thanh Phong mang tới tin tức này vô tình dội tắt. Khiến cho trong lòng của hắn chỉ còn lại lạnh thấu xương hàn ý. Triệu Tứ đã là chí cường giả đỉnh phong tồn tại. Nếu như hắn lại làm đột phá, không rét mà run. Triệu Tứ lúc trước vì giết hắn, nhìn chằm chằm hắn dòng dã nhiều năm. Lần trước không có giết được hắn, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi chờ Triệu Tứ tại làm đột phá sau đó đưa ra tay đối phó hắn, hắn như thế nào ngăn cản? Mà lúc này đây Bách Lý Thanh Phong lại phảng phất không có cảm giác được dị thường của hắn đồng. Dạng, nhìn liếc mắt, Cực Quang Đế chủ, thi thể, tràn đầy tiếc hận nói. Ngươi xem một chút Cực Quang Đế chủ, có được một nước, con dân ngàn tỷ, nhưng lại bởi vì cùng Triệu lão bá lưỡng bại câu thương. Ở lâu không dứt, cuối cùng chết tại dưới kiếm của ngươi, một đời đế vương, kết thúc ở đây. Sao mà thật đáng buồn, sao mà đáng tiếc, cuối cùng là hắn tu vi quá yếu nguyên nhân. Quá yếu, đúng, nếu như hắn lúc ấy có thể nắm giữ vô thượng diệu pháp, tu thành chí cường phía trên, Triệu lão bá như thế nào đâm giết được hắn. Dù là hắn chỉ là đem tiểu hư vô thuật tu hành nhập môn, nắm giữ giống như ta vượt qua phổ thông thể lực của con người, tốc độ, sức khôi phục, nội tình, tại trong mấy ngày này thương thế khôi phục, cái kia cũng không đến mức rơi vào bỏ mình ở đây hạ tràng. Hắn bất tử, hắn mới là Cực Quang Đế chủ, mới có thể có được con dân ngàn tỷ, có được mấy chục triệu cây số vuông quốc thổ, mới nắm giữ vô hạn tương lai, vô hạn khả năng, nhân sinh bỏ chết không đại sự. Ta cảm thấy Cực Quang Đế chủ phạm vào sai lầm lớn nhất nhầm, chính là đem quá nhiều tinh lực đặt ở quốc gia quản lý bên trên, mà không hữu hảo tốt tu luyện đi xung kích cảnh giới cao hơn. Bách Lý Thanh Phong nói, ngoặc kép, tốt, nói có chút nhiều, ta đi đem vạn vật bảo khố đồ vật thu thập một cái. Bách Lý Thanh Phong quay người rời đi, ngoặc kép. Cực Quang Đế chủ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi thân ảnh. Nhất thời thật lâu không nói. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong là địch nhân. Địch nhân lời nói không thể tận tin. Nhưng hắn không thể không thừa nhận một sự thật. Bách Lý Thanh Phong nói rất có lý. Nếu như hắn có thể mạnh hơn theo dự liệu. Không cần mạnh lên quá nhiều. Đạt được Triệu Tứ loại kia trình độ là được. Đến lúc đó, Triệu Tứ dám can đảm ám sát hắn, hắn mang theo 18 thần trụ chi lực, dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn giết ngược lại. Làm sao sẽ rơi xuống lưỡng bại câu thương, bị Bách Lý Thanh Phong có cơ hội để lợi dụng được tình trạng. Liên tưởng đến chính mình những năm gần đây đủ loại hành động. Từ khi ngồi lên hoàng vị về sau, hắn vì Cực Quang Đế quốc, bỏ ra quá nhiều. Quá nhiều, chỉ cần một Thiên Khuyết Sơn kế hoạch liền kéo lấy hắn nhiều năm tinh lực. để hắn thời gian mấy năm bên trong vô pháp tập trung tinh thần, khắc khổ tu luyện. Năm đó hắn vì sao có thể tự rất nhiều hoàng tử ở trong chỗ hết tài năng? Dựa vào là quyền mưu, dựa vào là binh lực sao? Không phải, hết thảy không phải, hắn dựa vào tự thân lực lượng. Hắn là sở hữu hoàng tử ở trong trước hết nhất một cái đột phá đến cấp 9. Cũng sau đó thời gian cực ngắn bên trong nắm giữ một môn chí cường kiếm thuật. Lấy ưu thế tuyệt đối, thu được vô số người giao miệng nói tán. Thậm chí vạn chúng nhìn chừng chừng Hạ Cường sát hắn một cái cạnh tranh huynh đệ. Vị kia chí cao vô thượng hoàng, vẫn không nói gì thêm. Đây là một cái tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới. Hắn sở dĩ sẽ cảm thấy có đôi khi quyền thế so luyện võ quan trọng hơn. Chỉ là bởi vì hắn không đủ mạnh, xa không nói, liền nói trước mắt Bách Lý Thanh Phong. Tu hành vô thượng diệu pháp tiểu hư vô thuật, có được phi phàm thể lực, tốc độ, lại thêm tinh phẩm diệu kim chiến giáp cho phòng ngự cùng bộc phát bí pháp ban cho đòn đánh mạnh. Nhất, liền để hắn trở thành chiến trường đồ lục giả giống như tồn tại. Nếu như hắn cũng có thể tu thành tiểu hư vô thuật, hắn cũng có thể có Bách Lý Thanh Phong loại tốc độ này cùng sức chịu đựng. Một triệu hùng sư, ta áo đăng một kiếm chém. Nghĩ đến nơi này, Cực Quang Đế Chủ có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thật giống như nửa đời trước ngơ ngơ ngác ngác bên trong đột nhiên bị người cảnh tỉnh. Đột nhiên bừng tỉnh, tư duy, con đường phía trước, trở nên một mảnh rõ ràng. Cực Quang Đế Quốc là dùng tới làm gì? Cực Quang Đế Quốc cả quốc gia đều hẳn là vì ta đến phục vụ. Để ta tại võ đạo trên tu hành trở nên càng thêm thông thuận. Mà không phải ta đem chính mình dính vào Cực Quang Đế Quốc. Tiêu xài thanh xuân, lãng phí tinh lực của mình cùng thời gian. Cực Quang Đế chủ áo đang hiểu ra, ẩn ẩn có loại muốn đi vào đốn ngộ cảm giác. Thế nhưng là, ngay trước mặt Bách Lý Thanh Phong, hắn lại căn bản không dám để cho chính mình tiến vào đốn ngộ bên trong. Sợ tại đốn ngộ thời tiết lộ chính mình chân chính nội tình. Từ đó tại sắp khốn long thăng thiên một khắc bị sinh sinh chém đầu. Hô, Cực Quang Đế chủ sinh sinh đem cái này loại sắp diễn sinh đốn ngộ cảm giác đè ép trở về. Mặc dù bị áp hồi, nhưng Cực Quang Đế chủ lại có một loại dự cảm. Theo hắn chân chính nhìn minh bạch con đường tương lai, ý niệm thông thấu, địa phương khác không nói, luyện thần phương diện. Tiếp xuống không thể nghi ngờ muốn thông thuận một mảng lớn. Nếu như có thể hoàn thành cái này loại chưa thể hoàn thành đốn ngộ. Một hơi đem luyện thần cảnh giới xông lên tầng thứ 10 đều tuyệt không phải hy vọng xa vời. Bách Lý Thanh Phong, từ một điểm này tới nói, ta phải cảm tạ ngươi mới là luyện thần thập trọng, kia là ta nhìn đến tạm thời đều có chút xa xa khó vời cảnh giới. Có thể dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, ta thấy được, Cực Quang Đế chủ thầm nghĩ, hắn nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, cho tới nay, hắn đều không có chân chính đem Bách Lý Thanh Phong xem như một cái đối thủ. Cảm thấy mình sở dĩ bị quản chế với Bách Lý Thanh Phong đều là bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Chỉ cần mình tu vi vừa khôi phục, giết Bách Lý Thanh Phong như giết một trứng gà. Nhưng khi hắn yên tâm bên trong cao ngạo cùng thành kiến lúc, lại nhìn Bách Lý Thanh Phong, tốc độ kinh người, sức chịu đựng kinh người, thân mang tinh phẩm diệu kim chiến giáp, có thể bộc phát bí thuật liên tục chém ra chí ít 3 cái đòn đánh mạnh nhất. Lại thêm hắn hôm nay bạo lộ ra luyện thần thập trọng. Đây là loại nào kinh người tổ hợp? Tổ này hợp. Lại có thể phát huy ra loại nào lực tàn phá kinh khủng. Điểm này, từ hắn vận dụng Bắc Cực Tinh thành 100.000 cấm quân vây giết Bách Lý Thanh Phong cũng không. Có nắm chắc liền có thể nhìn ra 1-2, mà đối mặt 100.000 cấm quân không sợ chết vây giết. Hắn áo đăng thời kỳ toàn thịnh thời có thể toàn thân trở ra sao? Đáp án là phủ định. Bách Lý Thanh Phong có thể làm được hắn thời kỳ toàn thịnh đều không thể làm được sự tình. Hắn có tư cách gì khinh thường nửa phần? Càng đừng nói Bách Lý Thanh Phong hiện tại mới 21 tuổi. Bách Lý Thanh Phong, người thật rất đáng gờm. Cực Quang Đế Chủ Áo Đăng không tự chủ được nói một tiếng. Cái gì? Bách Lý Thanh Phong thanh âm truyền đến. Mặc dù hắn tại vạn vật bảo khố trong một phòng khác, nhưng luyện thần thập trọng có sức cảm ứng quá mạnh. Đừng nói vạn vật bảo khố đường kính trên thực tế không đến 300 mét. Cho dù có 500 mét, hơn ngàn mét, cái phạm vi này bên trong gió thổi cỏ lay, hắn vẫn có thể thứ nhất thời gian có phát giác. Không có gì, ta đang khích lệ Bách Lý Thanh Phong ngươi. Quả nhiên là thiên phú hơn người. Cực Quang Đế Chủ bình tĩnh nói. Đúng vậy, bình tĩnh. Hắn đã có thể lấy một loại bình đẳng tư thái đi khích lệ đối thủ cường đại. Mà không phải như lúc trước. Cho dù Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Triệu Tứ, trong mắt hắn đều là cái sẽ chỉ trốn đông trốn tây bọn chuột nhát. Ngươi quá khen, trên thực tế thiên phú của ta chỉ là bình thường giống như So Mễ La, Bạch Y Thắng, cùng Cực Quang Đế Chủ loại này thiên tài chân chính đến chênh lệch nhiều hơn. Chỉ là về sau cơ duyên xảo hợp tu hành hư vô thuật cái này môn vô thượng diệu pháp. Cái này mới dần dần đền bù căn cơ bên trên không đủ. Có thành tựu ngày hôm nay, Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói. Hư vô thuật, đúng, tiểu hư vô thuật chính là từ hư vô thuật bên trong diễn biến mà đến. Chân chính hư vô thuật với tư cách vô thượng diệu pháp. Quá khó luyện. Ta chỉ có thể lực cầu kỳ thứ. Thật sao? Người kiểu nói này, ta đối với tiểu hư vô thuật thế nhưng là chờ mong không thôi. Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Triệu Kiếm Thánh gặp đều đã nói xong vô thượng diệu pháp. Thật không biết sẽ là bộ dáng gì. Cực Quang Đế Chủ từ đáy lòng nói. Ta nói, chờ ngươi hoàn thành Cực Quang Đế Chủ ngụy trang nhiệm vụ sau ta liền truyền cho ngươi. Coi như ngươi trong khoảng thời gian này sở thụ thống khổ đền bù. Tốt, tiếp xuống ta sẽ tận toàn lực phối hợp ngươi, để hy á ngươi vào ở Cực Quang, khống chế Cực Quang quân đội, để tránh cho khi Cực Quang đám người biết được Cực Quang Đế Chủ sau khi chết khả năng sinh ra hỗn loạn, cái kia liền đa tạ ngươi. Đây chính là ta hiện tại nhiệm vụ, không phải sao? Ta đi trước điều trị một cái thương thế, cũng mô phỏng một cái như thế nào là một cái chân chính Cực Quang Đế Chủ. Cực Quang Đế Chủ nói, vậy thì tốt, người trước bận bịu. Bách Lý Thanh Phong đang khi nói chuyện, đã lại lần nữa đẩy ra một cái phòng, mà gian phòng này ở trong đủ loại vật tư, làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Đây là Thiên Tâm Thần Ngọc. Đây chính là với nội lực cô đọng có hiệu quả trí bảo. Hoa, thánh linh quả, thế mà có dòng giã 22 khỏa. Cái này 22 khỏa xuất ra đi đều có thể trợ giúp 5-6 cái chiến thần hoặc đại tông sư đột phá đến lục địa chân tiên chi cảnh. A, nơi này thế mà còn có thái nhất lưu kim. Dòng giã 9 phần, Bách Lý Thanh Phong một phần phần kiểm nghiệm xuống dưới. Trong mắt tràn đầy đào móc bảo tàng giống nhau thích thú. Vạn vật bảo khố thật sự không hổ có Cực Quang Đế Quốc quốc khố danh xưng. Bên trong chưa nhiều bảo vật có thể nói tập Cực Quang Đế Chủ suốt đời cất giữ làm một thể. Mặc dù bảo khố ở trong cơ hồ không có bất luận một cái nào đối với trí cường giả hữu dụng thiên tài địa bảo, nhưng có thể đối với lục địa chân tiên, chấn quốc, chân tiên, vô song, thiên nhân, chúa tể cấp người tu luyện hữu dụng bảo vật, lại là nhiều vô số kể, nhất là những có thể giúp người kia hoàn thành vô song đến chúa tể. Chân tiên đến thiên nhân bảo vật càng là chiếm cứ đại bộ phận. Cực Quang Đế Chủ đối với cường giả cấp 9 cực kỳ coi trọng, kiêng kỵ những cường giả cấp 9 kia tương lai tu thành trí cường uy hiếp được hắn địa vị. Vì vậy đối với không có tu thành đại đế kiếm thuật, trung thành không có trải qua khảo nghiệm cấp 9 võ giả, căn bản sẽ không được ban cho tài nguyên bồi dưỡng. Dưới loại tình huống này, bọn họ cử quốc chi lực thu tập được bảo vật tự nhiên là chân trốn đi. Cất đặt với trong quốc khố không có phát huy được tác dụng. Mà bây giờ, quá tốt rồi, ta luyện thần thập trọng sở dĩ có thể đột phá, hoàn toàn là hy sinh luyện khí tu vi nguyên nhân. Dùng tu hành thuật ngữ đến nói là gọi luyện khí hóa thần. Có những tư nguyên này, rất nhanh ta liền có thể sẽ mất đi luyện khí tu vi bù lại. Nói không chừng còn có thể thử lại lần nữa sẽ có chút yếu phong lôi chân khí tiến một bước hoàn. Thiện, Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ tươi cười. Hắn nhưng là dự định tại Cực Quang Đế Quốc đợi một tháng. Chờ hy á người chân chính tại Cực Quang Đế Quốc đứng vững gót chân sau mới sẽ rời đi. Hiện tại, một tháng này có việc làm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.